Chương 5. 0534 hủy diệt 2. Nữ nhân này dùng bộ này tư thế nửa treo ở trên cột sắt, đã vượt qua 3 năm canh giờ, vẫn luôn là dạng này một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Tư Không Phục Linh thò tay vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức liền có hoàn bội đinh đương thanh âm truyền đến. Hai tên lộ ra nửa cái cánh tay ngọc, người khoác màu lụa mỹ lệ nữ tử kéo một đầu thùng gỗ đi đến. Song Tư Không Phục Linh thi lễ một cái, thánh nữ. Tư Không Phục Linh gật gật đầu, nhìn xem túi đầu nữ nhân, ánh mắt lóe lên một chút nhàn nhạt trào phúng. Long phu nhân, ngươi cái miệng này còn thật cứng rắn. Đến, đem người cho ta dọn đi vào. Long phu nhân đột nhiên ngẩng đầu đến, hai mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không Phục Linh, rất giống muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi, trong mắt tôi lạnh phẫn nộ độc ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thật lâu cũng không từng dịch chuyển khỏi. Tư Không Phục Linh lại không cho rằng ngang ngược cười cười, phất phất tay nhỏ, động tác nhanh lên, chờ một lúc ta còn có cái tuyệt hảo tin tức tốt, nói cho Long phu nhân đâu. Hai tên mỹ lệ nữ tử thần sắc thức tha đi ra phía trước. Tháo gỡ treo ở Long phu nhân trên người khóa sắt, đưa nàng từ trên cột sắt đào kéo xuống, kéo tới cái kia thùng gỗ lớn trước. Vừa mở thùng gỗ cái nắp, một tầng hàn ý nhào tới trước mặt. Long phu nhân thình lình run lên vì lạnh, đầy mặt vẻ không thể tin được, dương mắt hướng Tư Không Phục Linh nhìn lại. Ngươi muốn làm gì? Long phu thanh âm của người trong tràn đầy vài tia khó có thể kiềm chế sợ hãi ý tuyệt vọng. Ta muốn gặp Sở Dục, ta muốn gặp Đinh Doãn cha hắn ta nhìn. Long phu nhân đến bây giờ còn không na ó minh bạch, mình bây giờ là thân phận gì nữa nha. Tư Không Phục Linh xông nàng cười một tiếng, nụ cười kia lương bạc lại đáng sợ, gọi Long phu nhân ngăn không được hung hăng run run một chút. Ngươi lúc này là dưới thềm tù hiệu không là ta ma giáo tù binh. Tư Không Phục Linh xông nàng cười lạnh, ngươi cũng không có tư cách yêu cầu này cái kia, Long phu nhân. Long phu nhân toàn thân lắc một cái. Đừng nhìn cái kia hai tên nâng thị nữ của nàng kiểu kiểu yếu ớt, có thế khí lực lại phi thường lớn, một tay lấy nàng kéo tới trước thùng gỗ, cu nở dê tiêu không được bọn hắn bao nhiêu lực khí. Long phu nhân lắc đầu liên tục, làm sao nàng vốn là tu vi thấp, bây giờ tức thì bị Đinh Doãn khóa lại trên thân chỉ có một chút linh lực, như là người bình thường như vậy mặc người thịt cá xẻ thịt, căn bản vô lực phản kháng. Hai tên thị nữ kéo Long phu nhân, động tác mười phần thô lô đưa nàng nhấc lên. Hướng trong thùng quăng ra, hai cặp tay liền dùng sức đặt ở trên vai của nàng, khiến cho nàng hướng trong thùng gỗ chìm xuống, hai chân rơi vào một đống thấu xương rét lạnh khối băng bên trong. Tư vị như thế nào, Long phu nhân? Tư Không Phục Linh cười khẽ với nàng, để ngươi ở đây thấu xương băng linh bên trong ngốc thượng một canh giờ, a không, đại khái chỉ cần thời gian một nén nhang, ngươi đoán, chân của ngươi về sau còn có thể đi a? Long phu nhân song đồng phẫn nộ co lại. Trong miệng âm thanh gọi nói, ta muốn gặp Đinh Doãn, thả ta ra, các người dám dạng này đối bản phu nhân. Ta muốn gặp, thấy Đinh Doãn, ta muốn gặp Đinh Doãn. Tư Không Phục Linh cười với nàng cười, nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay băng linh, nắm ở trong tay mài thành bột phấn, hướng Long phu nhân trên mặt quăng ra. Long phu nhân lập tức sắt rụt lại, chỉ cỗ này lạnh lẽo ý, thẳng hướng chính mình chỗ cổ chui vào. Long phu nhân, con của ngươi Long Hồi, chết đâu? Long phu nhân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trừng thẳng ánh mắt, lắc đầu liên tục nghiêm nghị gọi nói, không có khả năng. Ta hồi mà đi vong xuyên lạnh cốc, hắn không có khả năng ba ba. Tư Không Phục Linh đấu hai lần bàn tay, cười ha hả đối đi tới mấy tên thị vệ phân phó nói.